Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246: Giếng phun phòng chiếu. Thần thoại. Trước đó thất tình tam thập tam thiên tại tiên truyền thời điểm, tuy nhiên dùng hết toàn lực, nhưng rất khó lên đầu đề. Bất quá hôm nay, khi biết thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu đạt tới kinh người 821 vạn thời điểm, lập tức liền lên rồi rất nhiều ngu nhạc tạp chí đầu đề. Bởi vì cái này sổ tự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thật là làm cho người ta rung động. Toàn bộ Hoa Hạ đều ở đây kinh ngạc. Ngày đầu phòng chiếu 821 vạn. Cái số này nếu như đặt ở 2013 năm, vậy khẳng định là một cái tầm thường sổ tự. Dù sao ở nơi này một năm, rất nhiều phim ngày đầu phòng chiếu động một chút thì là một cái khổng lồ sổ tự tiểu thời đại. Ngày đầu phòng chiếu 73 triệu. Đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân ngày đầu phòng chiếu 43 triệu. Địch Nhân Kiệt, Rồng Biển Trỗi Dậy ngày đầu phòng chiếu 64 triệu. Mà thời gian lùi lại đến năm 2011. Lúc kia, nguyên bản thất tình tam thập tam thiên, đầu chiếu phòng chiếu cũng là 24 triệu. Đây đều là rất cường đại sổ tự. 821 vạn đặt ở những chữ số này bên trong, thật sự là lộ ra ảm đạm phai mờ. Bất quá, đây là đang năm 2008. Một năm này, còn không có Let the Bullet Fly kéo cao quốc sản xuất điện ảnh phòng chiếu. Còn không có thất tình tam thập tam thiên sáng tạo ái tình điện ảnh thần thoại. Còn không có người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Jiong sáng tạo hiện tượng cấp phòng chiếu ghi chép. Ở nơi này một năm, quốc sản điện ảnh vé bán tổng bảng vừa mới bị xích bích trên đổi mới. Mà xích bích trên phòng chiếu là 3 ức, ngày đầu phòng chiếu là 27 triệu. Mà trước đó mới sáng tạo phòng chiếu kỳ tích họa bí, ngày đầu phòng chiếu mới hơn 15 triệu. Bây giờ bị coi là hồng thủy mãnh thú Hollywood điện ảnh 007 đại phá lượng tử nguy cơ, ngày đầu phòng chiếu mới 12 triệu. Ở niên đại này, rất nhiều đạo diễn mục tiêu chính là mình điện ảnh phòng chiếu có thể qua 10 triệu. Nếu như điện ảnh phòng chiếu qua 30 triệu, liền là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Phòng chiếu qua 50 triệu cái kia chính là nổi danh đạo diễn mức độ. Phòng chiếu có thể qua 100 triệu. Trời ạ, để cho hạnh phúc đập chết ta đi. Ở niên đại này, thiên tài đạo diễn Khương Văn Thái Dương như thường lệ dâng lên. Ngày đầu phòng chiếu 150 vạn, tổng phòng chiếu 20 triệu không đến. Hiện tại, là như vậy một thời đại. Ở thời đại này, cho tới bây giờ không có một bộ trung tiểu phí tổn hí kịch ái tình điện ảnh ngày đầu phòng chiếu có thể vượt qua 500 vạn, mà thất tình tam thập tam thiên vừa mới xuất hiện, lập tức liền cho cái này nâng lên mức độ. Thất tình tam thập tam thiên đã phá vỡ cái thứ nhất ghi chép. Ở niên đại này, 821 vạn ngày đầu phòng chiếu số liệu thật sự là một cái tiếp cận với kỳ tích. Tiếp cận với thần lời sổ tự. Đây là một người để cho rất nhiều đập mảng lớn đạo diễn đều muốn đỏ mắt. Hâm mộ sổ tự. Cái số này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cũng làm cho hiểu rõ điện ảnh phòng chiếu la mạch những người ủng hộ. Trong lòng chỉ còn lại có mừng như điên. Toàn bộ Hoa Hạ đều ở đây sôi trào. Thế là phản ứng tương đối nhanh một chút truyền thông cùng tạp chí. Còn có rất nhiều kích động khó bình La Mạch đám fan hâm mộ. Đã bắt đầu viết xuống bình luận của mình La Mạch làm lần thứ nhất đạo diễn điện ảnh diễn viên. Hắn cái này biểu hiện, sẽ để cho nó hắn sở hữu điện ảnh nhân xấu hổ. Hắn cũng chắc chắn trở thành năm nay thụ nhất người chú mục tân nhân đạo diễn. Đến bây giờ ta đều còn tại thất tình tam thập tam thiên ngày đầu vé bán trong rung động vô. Pháp lấy lại tinh thần. Ta không biết đây hết thảy cũng là làm sao phát sinh. Nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật. Mà đây là một cái làm cho người rung động vô cùng sổ tự. Cũng là một người để cho người vô pháp quên được sự thật. Ta không biết La Mạch bây giờ đang suy nghĩ gì. Nhưng ta cảm thấy, hắn nhất định sẽ cực kỳ kích động. Đồng dạng, ta cũng không biết những thứ khác đạo diễn suy nghĩ cái gì. Nhưng ta biết khẳng định có rất nhiều đỏ trong mắt. Kỳ tích, ta liền biết, La Mạch tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Theo ta thích hắn bắt đầu, đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Thật rất bổng, rất tuyệt, quá tuyệt vời. Tha thứ ta chỉ có thể dùng thiếu thốn hình dung từ để hình dung đối với cái này kỳ tích ca ngợi. La Mạch, cố lên, thất tình tam thập tam thiên cố lên. Kỳ thực, thất tình tam thập tam thiên ngày đầu chụp ảnh cũng không tính rất cao. Với lại nó chỉ có rất ngắn chứng minh cơ hội của mình. Nếu như tại 1-2 ngày bên trong, thượng tọa dẫn đầu cùng phòng chiếu đều không đạt được nhà hát yêu cầu, bộ phim này bài phiến ngay lập tức sẽ co rút nhanh, sau đó bắt đầu sụt giảm, sau cùng ảm đạm hạ hỏa, lặp lại rất nhiều phim đi qua đường. Mà bây giờ, chỉ là dùng 1 ngày thất tình tam thập tam thiên liền chứng minh chính mình. Vẻn vẹn chỉ là tại thất tình tam thập tam thiên ngày đầu lấy được 821 vạn vé bán ngày thứ hai, thì có rất nhiều phim nhà hát bắt đầu điều chỉnh bài phiến. Nếu như không phải là bởi vì không còn kịp rồi, bọn họ thậm chí sẽ ở thất tình tam thập tam thiên đầu chiếu ngày thứ hai liền lập tức điều chỉnh bài phiến. Ở cái này tháng, mọi người đều cảm thấy là 007 đại phá lượng tử nguy cơ thiên hạ. Ai đem cho ngươi kêu gọi rời đi hai chứng nhân, cứng rắn 3 bộ điện ảnh, thậm chí vì tránh đi bộ phim này mà cố ý đem lịch trình tuyển ở tháng 11 cuối tháng. Cho nên khi thất tình tam thập tam thiên bị biết được muốn cùng 007 đại phá lượng tử nguy cơ cứng trọi cứng thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy thất tình tam thập tam thiên giá cả sẽ trở thành pháo hôi. Nhưng là bây giờ, thất tình tam thập tam thiên dựa vào ưu việt ngày đầu phòng chiếu trực tiếp quật khởi, lập tức bắt đầu ở bài phiến trên có càng nhiều quyền phát ngôn. Thế là, đến ngày 13 tháng 11 thời điểm, rất nhiều phim viện bài phiến đều để thất tình tam thập tam thiên buổi diễn gia tăng thật lớn. Thậm chí có nhà hát trực tiếp để cho thất tình tam thập tam thiên dùng mỗi nửa giờ một lần tần xuất phát ra. Không có cách. Đây chính là một cái thị trường là vua niên đại. Thất tình tam thập tam thiên ngày đầu thành tích đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề, cũng đầy đủ chỉ đạo rất nhiều phim nhà hát bài phiến. Cũng chính là đến ngày 13 tháng 11 một ngày này, thất tình tam thập tam thiên bài phiến theo 17% tăng mạnh đến 28%. Với lại cái số này vẫn còn ở dâng lên bên trong. Cùng này tương đối phù hợp, cũng là 007 đại phá lượng tử nguy cơ bài phiến không gian bị kịch liệt áp xúc. Hollywood đại phiến thế mà tại bài phiến trên bị một bộ hoa hạ quốc sản tiểu thành bản mảnh hai kịch đè co lại. Chuyện này xuất hiện, để cho người ta cảm thấy rất thật không thể tin. Nhưng ngẫm lại thất tình tam thập tam thiên lấy được phòng chiếu về sau, rất nhiều người cũng đều cảm thấy lúc này mới hẳn là đương nhiên. Hollywood đại phiến vốn là có mình sức cạnh tranh. Chúng nó đặc hiệu tốt, tiết tấu tốt, nhìn thoải mái. Rất nhiều người xem đều vui lòng xem. Trọng yếu hơn chính là, cái niên đại này Hollywood đại phiến chỉ có thể từ Trung Quốc nhà hát phương trong tay lấy đi 10%. Tả hữu phòng chiếu chia, so sánh với muốn lấy đi chỉ ít 30%. Cỡ nào khả năng nhiều đến 41% quốc sản điện ảnh. Bọn họ đương nhiên vui lòng chiếu phim Hollywood đại phiến. Cũng chính là dạng này, Hollywood đại phiến mỗi một bộ bài phiến đều đặc biệt cao. Mà bây giờ, Hollywood đại phiến thế mà bị thất tình tam thập tam thiên cho nắm giữ rồi bài phiến không gian. Thất tình tam thập tam thiên ngày thứ nhất phòng chiếu, nhờ vào trước đó tỉ mỉ chuẩn bị tuyên truyền, cũng phải nhờ vào ngày 11 tháng 11 cái này mỗi năm một lần thời gian. Mà ngày thứ hai cũng không cần quan tâm, bởi vì ngày thứ hai thời điểm, có rất nhiều người nhìn thấy mơ tam, đa bần trong điện ảnh cho điểm, đều sẽ đi vào rạp chiếu phim. Với lại một số người cũng nghe nói thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu khen đến bảo, người Trung Quốc phổ biến tâm lý liền chống đỡ lấy bọn họ đi vào rạp chiếu phim. Không thể không nói người châu Á chính là như vậy. Nếu như một bộ phòng chiếu hiếm thấy điện ảnh xuất hiện, này rất nhiều người coi như nguyên bản không có cái tâm đó nghĩ, đang nghe tin tức về sau cũng sẽ đi vào rạp chiếu phim đi xem bằng không. Người lại quính đồ thái quính. gạch nối, Zion này 12 ức phòng chiếu là thế nào tới? Tâm tư như vậy còn có thất tình tam thập tam thiên tốt dư luận. Kéo theo rất nhiều người ngày thứ hai đến rạp chiếu phim đi xem. Thế là, ngày 12 tháng 11 này thiên, thất tình tam thập tam thiên rạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu đạt đến kinh người 70%. Ngày đó phòng chiếu đạt đến 854 vạn. Tuy nhiên đã không phải là lưu manh tiết rồi. Nhưng thất tình tam thập tam thiên cao phòng chiếu thần thoại không chỉ không có bị kích diệt. Ngược lại tại ngày thứ hai còn càng thêm nghiêu bức. Thế là, thất tình tam thập tam thiên lấy được 2 ngày 1.675 vạn siêu cấp thành tích. Mà tới được ngày 13 tháng 11 thời điểm, tại bắt đầu trước đó, thì có rất nhiều người phân tích. Một ngày này thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thành tích có thể sẽ đột phá số 11 cùng số 12, bởi vì tuy nhiên đến số 13 thời điểm, lưu manh tiết đã qua 2 ngày. Nhưng thất tình tam thập tam thiên dư luận càng ngày càng tốt. Với lại phòng chiếu càng ngày càng cao cũng hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Cho nên, số 13 phòng chiếu còn có thể sẽ sáng tạo tân cao. Rất nhiều người cũng tin tưởng dạng này suy luận. Thế là toàn bộ Hoa Hạ thì có rất nhiều người đang đợi một ngày này thất tình tam thập tam thiên. Cuối cùng vé bán xuất hiện. Dù sao có rất nhiều người cũng là nguyện ý nhìn thấy quốc sản điện ảnh phòng chiếu hãnh diện. Đương nhiên cũng có một chút là thuần túy địa số theo đảng. Bọn họ xem N3 chỉ nhìn một trái cầu thành viên số liệu. Xem điện ảnh cũng thích xem điện ảnh phòng chiếu. Tóm lại, có rất nhiều người đang đợi thất tình tam thập tam thiên ngày 13 tháng 11. Tại 28% bài phiến dẫn đầu hạ lấy được phòng chiếu. Sau đó, đáp án cuối cùng hiểu. Tại ngày 13 tháng 11 một ngày này, thất tình tam thập tam thiên ngày lẻ tổng phòng chiếu đạt đến 987 vạn. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 2.662 vạn. Nghe thấy con số này về sau, mọi người cuối cùng cảm giác trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Bất quá bọn hắn cũng thật đáng tiếc còn kém 13 vạn a. Còn kém 13 vạn liền ngày lẻ phòng chiếu quá ngàn vạn. Đối với quốc sản trung tiểu thành bản ái tình điện ảnh mà nói, cái kia chính là một cái vĩnh bất ma diệt sự kiện quan trọng a. Đáng tiếc cái này 13 vạn. Không khỏi nhiều người tuy nhiên tiếc nuối, nhưng là bọn họ lại phát hiện một cái mới bạo điểm ngày 14 tháng 11. Thất tình tam thập tam thiên tại toàn quốc bài phiến dẫn đầu sẽ tiến một bước đề cao. Hoàn toàn chính xác. Mấy ngày nay thất tình tam thập tam thiên thượng tọa dẫn đầu cao vô cùng. Đương nhiên sẽ có rất nhiều nhà hát lựa chọn chiếu phim bộ phim này. Đến số 14 thời điểm, toàn quốc rạp chiếu phim tiến thất tình tam thập tam thiên bài phiến dẫn đầu đã đạt đến kinh người 41%. Cái số này thật đặc biệt để cho người ta tràn đầy chờ mong. Với lại, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Cái kia chính là ngày 14 tháng 11 là thứ bảy. Thất tình tam thập tam thiên nghênh đón chiếu phim sau cái thứ nhất cuối tuần. Cuối tuần thời điểm, rất nhiều phim phòng chiếu thường thường có thể tăng vọt một đoạn. Thất tình tam thập tam thiên dạng này có dư luận, có phòng chiếu thành tích đặt cơ sở, có cao bài phiến tỷ số điện ảnh, tăng vọt một đoạn càng là đương nhiên. Thế là tất cả mọi người đang đối với cuối tuần này thất tình tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu mong mỏi cùng trông mong, phi thường tò mò, cũng đang mong đợi bộ phim này hôm nay phòng chiếu thành tích có thể qua ngày lẻ ngàn vạn. Dù sao nếu quả như thật năng lượng nói như vậy, quốc sản trung tiểu thành bản ái tình điện ảnh sẽ nghênh đón một đoạn mới tinh lịch sử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.